Chương 198, bất an căn nguyên. Trong hiện thực, mất đi ý thức Duy bị chặt ôm vào trong ngực, bên cạnh ạ mạ cắt thấy như vậy một màn, lo lắng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Vương Duy ảo giác đến rồi một cái lao tạp trùng, đã không sao chặt đơn giản trả lời một tiếng, phân phó nói. Như là đã xác nhận cái này bản ma đạo thư là thật hay giả, chúng ta hẳn là có thể rời đi đi. Phải, Vương nhìn thấy chặt không có làm nhiều ý giải thích. Ả mạ cắt cung kính thi lễ một cái, đem ma đạo thư thu sau, đi chuẩn bị xe. Chắc ông Duy, cưới lúc tới xe trả lời thất hùng thần xã. Duy tỉnh tới thời điểm, phát hiện mình đã về tới thất hùng thần xã. Ở sự vụ sở gian phòng của mình bên trong, Duy từ giường bỏ dậy. Đầu còn có chút đau, hơn nữa cảm giác vô cùng miệng khô, nàng sửa sang lại vừa cùng phục cùng tóc sau đó, liền mơ mơ màng màng từ trong phòng đi ra ngoài. Duy ý thức tựa hồ vẫn chưa có hoàn toàn thanh tỉnh, đây là lưỡng chủng bất đồng lực lượng ở trong óc va chạm còn để lại ảnh hưởng. Nàng lung la lung lay tiêu sái ở tràn ngập cùng thư cờ phong cách vật kiến trúc bên trong, chu phòng cũng ở đây cái club vụ trong sở mặt, cũng có hảo hảo chuẩn bị tủ lạnh, muốn cầm điểm cái gì uống gì hướng chủ phòng phương hướng đi tới. Ở đến gần thời điểm, nghe được một hồi thanh âm kỳ quái. Tí tách chiêm chiếp cái thanh âm này. Tựa hồ là ở gì từ trong trí nhớ tinh chế tương đồng thanh âm hình ảnh mảnh nhỏ thời điểm, loại này thanh âm kỳ quái hơi ngừng, thay vào đó là từ trong phòng bếp đi ra một người. Gì, thật tốt quá, người rốt cuộc tỉnh. Thân thể có hay không cảm thấy cái gì không thoải mái vậy quen thuộc thiếu niên, nụ cười ôn nhu. Gì nhớ ra rồi. Cái này nhân loại, là nàng tuyên thệ hầu hạ vương cờ xa nạt gỗ đủ. Mông lung ký ức dần dần trở nên rõ ràng. Vô số hình ảnh như nước thủy triều vào tới, Duy ý thức rốt cuộc khôi phục thanh tỉnh. À, ta không sao đến cùng phát sinh cái gì kỳ quái sự tình sau đó, ta làm sao vậy chặt lắc đầu, lúc này từ phía sau hắn, thay đổi thường phục muội muội, tiểu quang chui ra. Hình như là tỷ tỷ ngươi giống như thường ngày Linh nhìn kỹ một bản ma đạo thư, kết quả lại đột nhiên mất đi ý thức, sau đó ca ca đem ngươi ôm đã trở về. Lại nói tiếp. Cái kia là ả mạ cát nhân nhưng là bị ta cùng sủ cả xạ cùng nỉ nghi sau đệ nhị thế chiến thần chức chia làm cùng sủ cả xạ, nỉ nghi hung hăng trách cứ một phen đây nàng cười đùa trả lời, Duy nhìn một chút chắc gật đầu. Đại khái liền đúng như vậy, bất quá, ngươi mất đi ý thức nguyên nhân có thể là cầm tạo thành, khi đó có một xa lạ mà lực lượng cường đại đi qua ngươi hào giác tiến nhập ngươi thức hải, bất đắc dĩ. Ta chỉ có thể dùng sức số lượng mạnh mẽ đuổi hắn đi ra thật xin lỗi. Duy nghe được giải thích Duy nhớ lại mất đi ý thức trước cuối cùng phút chốc phát sinh sự tình. Khi đó, tự xem đến rồi xa xa. Đệ giản style hảo giác, nhìn trộm kèm tí hòn tiểu như cùng rình coi thần minh giống nhau. Một khi bị phát hiện, sẽ gặp đại cường liệt phản vệ. May mắn vào lúc đó, chắc xuất hiện, lấy thần lực của hắn đem xa xa. Đệ giản style đuổi. Bằng không. Còn không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Bất quá, hai vị kẻm tỉ hòn lực lượng là bực nào cường đại, tuy là chỉ có một kia, nhưng dư ba vẫn như cũ không phải gì có thể thừa nhận được. Không phải, cảm ơn ngươi, gỗ đủ đồng học gì cúi đầu nói cảm tạ, bất quá, tại sao phải xuất hiện xa xa. Đệ giản tại ảo giác điểm ấy hoàn toàn không cách nào lý giải. Gặp phải lão nhân kia là ở hơn 4 năm chuyện trước kia. Chẳng lẽ là bởi vì cùng đến từ Đông Âu ma đạo thư tiếp xúc, cùng cái kia kẻm tỉ hòn tương quan ký ức thức tỉnh sao vẫn là, còn có nguyên nhân khác nói chung, không thể khinh suất mà cho là như thế. Gì gì à, cái gì có phải hay không còn chưa khỏe chặt lo lắng nhìn gì, đưa tay sờ cái chán của nàng. Ừ, không có phát nhiệt, ngược lại có chút thiếu nước hắn xoay người đi vào chủ phòng, mở tủ lạnh ra sau xuất ra một chai nước chanh, rót một chén sau đưa cho gì. Nhìn chặt tay bên trong nước chanh, Duy ngực dâng lên một dòng nước ấm, tiếp sau khi đi qua, uống một hơi cạn. Thân thể khô cạn cảm giác tiêu thất, nhưng tâm linh đói khát, lại làm cho nàng tiếp tục đòi hỏi lấy một luồng ấm áp. Tiểu quang ở chặt cùng Duy trong lúc đó qua lại quan sát một, cười hì hì đem hai người đẩy ra. Được rồi, các ngươi đi trước nhà ăn đi, ta mã liền đem bữa cơm bưng ra bữa cơm Duy lộ ra không hiểu biểu tình, nhìn một trong phòng bếp. Lúc này mới phát hiện tủ bát đã bày xong kỷ bàn liệu lý, đang tản ra mùi thơm mê người. Hi hi, đây là ta cùng ca ca cùng nhau làm, thế nào, rất không tệ chứ tiểu quang cười nói, Duy lập tức nhớ lại trước nghe được thanh âm kỳ quái. Lẽ nào, đó là nấu ăn thanh âm ở nàng ngẫm nghĩ trước, chắc đã thúc nàng đi ra chủ phòng. Nếu Tiểu Quang nói như vậy, chúng ta đây phải đi nhà ăn chờ xem ừ muốn không phải rõ ràng Bạch Duy thẳng thắn bỏ qua, nàng không có chú ý đánh, ở nàng xoay người sau, Tiểu Quang đối với chắc ném một cái hôn gió. Hai người tới lấy cơm sảnh, ở trước bàn an tọa, chắc lập tức hỏi tới Duy Linh nhìn kỹ cặn kẽ tình hình. Bị ngươi nhìn chung quanh đến chính là cái kia chán ghét lao đầu đến tột cùng là người nào ngươi thấy được gì giật mình nhìn chắc. Nàng cho rằng chắc chỉ là đuổi hầu tức lực lượng mà thôi. Dĩ nhiên, chớ xem thường ta. Chắc nhẹ nhàng gật một cái gì ngực. Ngươi quên lần ta dành cho ngươi thêm bảo vệ sao vô luận cách rất xa, vô luận lúc nào, lực lượng của ta đều bảo vệ ngươi. Không chỉ có là gì, từng cái chắc thích nữ hải, đều được hắn thêm hộ tống. Đây là vì bảo vệ mình trọng yếu người một loại cần phải biện pháp, tỉ như lúc này đây, chắc có thể trong nháy mắt cảm giác được hầu tước xuất hiện tại Duy nhìn chung quanh bên trong, cũng là nguyên nhân này. Duy cảm động cầm chặt tay, để hắn đặt tại chi lồng ngực. Cảm tạ, gồ đủ đồng học ngươi có thể là người của ta chắc ngạo nghễ nói, đem Duy kéo vào trong lòng ngực mình. Như vậy, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ừ, ta nhìn chung quanh đến lão nhân kia, tựa hồ là xa xa. Đệ giản style. Vô bằng hầu tức xa xa. Đệ giản style. Vô bằng cái kia kèm tỉ hòn bên trong nhiều tuổi nhất ra hỏa chặt cảm giác, chính mình tựa hồ phát hiện vẻ này từ gì thân cảm giác được bất an khởi nguồn.